Chí Tôn Chiến Thần, chương 464, 464, đã 3 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quang mây tạnh, khách khứa và bạn bè đông đủ. Châu Báu Thiệu Anh hôm nay đã mở ra buổi lễ chào đón hoành tráng nhất trong lịch sử. Các nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều ăn diện tham dự. Rip đã sử dụng mọi mối liên hệ của mình để mời tất cả những người nổi tiếng mà anh ta có thể mời. Chỉ vì một sự kiện, để những người này cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ diệu. Những khối nguyên thạch trị giá 3 tỷ từ 3 nhà cung cấp sẽ được cắt tại chỗ trong ngày hôm nay. Để đối phó với trường hợp lớn như vậy, Rip đã chuẩn bị cùng lúc 50 máy cắt và tìm kiếm những bậc thầy cắt giỏi nhất trong ngành. Đồng thời mở hơn 20 kho hàng. Bố trí hơn 200 nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển trung gian. Quy mô cắt lần này là lớn nhất ở khu Giang Nam và thậm chí là toàn thế giới. Lần trước không phải Giang Sách đã phát sóng trực tiếp cắt 100 khối nguyên thạch sao? Ha ha, lúc này đây, Rip sẽ cắt nguyên thạch từ hơn 20 nhà kho ngay tại chỗ. Vì thế, các phòng được mở đặc biệt trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn và hàng trăm máy quay đã được chuẩn bị. Chỉ riêng chi phí cho bữa tiệc phát sóng trực tiếp này đã lên đến hàng trăm vạn. Đó là một chuyện xa xỉ. Nhưng Rip cho rằng nó xứng đáng. Chỉ cần việc cắt đá này diễn ra tốt đẹp, Châu Báu Thiệu Anh sẽ một lần là nổi tiếng. Trở thành tiệm kim hoàn số 1 ở khu Giang Nam. Và thậm chí là một tiệm kim hoàn đẳng cấp thế giới. Càng có nhiều danh vọng, càng dễ kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là tất cả những khối nguyên thạch này đều do Rip tốn bao công sức giật khỏi miệng Giang Sách. Theo phản hồi, Giang Sách đã tức đến mức đóng cửa suy nghĩ trong văn phòng. Thật lâu cũng không ra ngoài. Rip càng nghĩ càng vui vẻ. Anh ta đã thua Giang Sách hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng, lần này, anh ta đã tìm thấy cơ hội để trả thù và vượt qua anh. Anh ta cảm thấy mình là Lưu Bang. Còn Giang Sách giống như Hạng Vũ. Không cần biết Lưu Bang đã thua Hạng Vũ bao nhiêu lần. Chỉ cần trận chiến cuối cùng thắng. Hoàng đế sẽ là Rip anh ta. Sảng khoái. Sung sướng. Khi gần đến chiều. Tất cả khách mời đã có mặt đông đủ. Rip đứng trên sân khấu. Một tay cầm ly rượu. Tay kia cầm micro. Vui vẻ nói. Thưa quý ông quý bà quý khách. Chào buổi chiều. Mọi người có thể dễ dàng rút khỏi lịch trình bận rộn của mình để tham dự buổi tiệc phát sóng trực tiếp của Châu Báu Thiệu Anh chúng tôi. Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ cắt nguyên thạch từ hơn 20 nhà kho tại chỗ. Hơn nữa tôi đảm bảo với mọi người rằng mỗi khối đều là loại nguyên thạch tốt nhất. Hãy cùng nhau chứng kiến dấu ấn lịch sử, chứng kiến thời khắc của điều kỳ diệu này. Nói rồi, anh ta búng tay. Chỉ thấy những tấm vải đỏ xung quanh hội trường lần lượt rơi xuống. Lộ ra hết màn hình hiển thị khổng lồ này đến màn hình lớn khác. Tổng cộng có 20 cái. Rip giải thích, để mọi người có thể xem quá trình cắt dễ dàng hơn. Tôi đã đặc biệt lắp đặt 20 màn hình hiển thị trong hội trường. Tương ứng với các vị trí cắt khác nhau. Mỗi màn hình hiển thị sẽ phát một phòng của nền tảng phát sóng trực tiếp. Mọi người có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp cắt đá trong khi thưởng thức đồ ăn ngon và rượu vang mà không cần rời khỏi nhà. Tất nhiên, nếu có ông chủ xem và vui vẻ, muốn gửi thưởng, tôi đều hoan nghênh. Ha ha ha ha, được rồi, không nói nhảm nữa. Bây giờ, đại tiệc phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Theo lệnh của Rip, tất cả các màn hình hiển thị đều được bật lên và máy cắt. Sư phụ cắt. Nguyên thạch và công nhân đều đã sẵn sàng. Đồ ăn ngon được phục vụ ngay tại hội trường. Mỗi một cũng dùng đồ uống ngon nhất. Những quan to hiển quý này ăn ngon uống tốt thì sẽ xem càng vui hơn. Chỉ trong 7 phút vui vẻ này, trước cửa có một chiếc xe dừng lại. Hai người xuống xe. Hai người không phải khách mời của bữa tiệc này, mà là không mời mà đến. Đó không phải ai khác mà chính là Kỳ Trấn và Giang Sách của Châu Báu Hàng Tinh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sao bọn họ lại đến? Họ không phải là đối thủ của Rip sao? Nhìn thấy hai người này hùng hổ tới gần. Khóe miệng Rip nhếch lên. Lộ ra nụ cười khinh thường. Ồ, chủ tịch Kỳ và giám đốc Giang sao rảnh như vậy mà đến chỗ của tôi? Giang Sách ngẩng đầu nhìn Rip trên sân khấu, bình tĩnh nói, người ở khu Giang Nam có ai không biết hôm nay anh sẽ tổ chức tiệc phát sóng trực tiếp chứ? Đây là tin tức lớn trong ngành trang sức. Tôi và chủ tịch Kỳ cũng là người trong ngành này nên rất quan tâm. Cho nên không mời mà đến. Đã mạo phạm rồi. Nếu anh cảm thấy chúng tôi xuất hiện không thích hợp, vậy chúng tôi chỉ đành ngoan ngoãn rời đi. Rip bật cười. Có gì không thích hợp? Hôm nay tôi có thể tổ chức bữa tiệc phát sóng trực tiếp này. Còn phải cảm ơn anh Giang đã hỗ trợ đắc lực cho tôi. Nếu anh không dành hơn một tuần để phân loại nguyên thạch, làm sao tôi có thể nuốt được nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy trong một lần chứ? Những lời này nhằm làm bẽ mặt Giang Sách trước công chúng. Các sếp lớn cũng suýt xoa và lắc đầu với Giang Sách. Đây là Giang Sách à, thật sự ngu ngốc. Cậu ta quả thật có năng lực. Cái này không giả, nhưng sự nhạy bén trong kinh doanh của cậu ta là chưa đủ. Sau khi phân loại cũng không biết ký hợp đồng trước để giữ được thành quả chiến thắng. Kết quả là bị người ta lợi dụng sơ hở. Không thể trách người khác, chỉ có thể trách cậu ta quá ngây thơ. Nghĩ hai ngày sau ký hợp đồng là được rồi. Ha ha, hai ngày sau, tất cả những gì chờ đợi được là trắng tay. Hết người này đến người khác đều trào phúng, đều lấy Giang Sách làm gương xấu. Sách giáo khoa mặt trái. 1. Rip xua tay. Người đâu? Cho chủ tịch Kỳ và quản lý Giang hai cái ghế. Ban thưởng ghế hạng nhất. Anh ta dùng hai chữ ban thưởng. Thực sự coi mình như một vị hoàng đế. Rip của giờ phút này nghiễm nhiên một bộ coi thường thiên hạ. Coi thường mọi người. Giang Sách và Kỳ Trấn ngồi xuống và nhìn lên màn hình lớn. Trong lòng Rip ngây ngất. Trên đời này, còn gì vui sướng hơn là tự mình làm nhục đối thủ. Vốn dĩ mời nhiều người đến như vậy chính là tăng cường thanh thế. Làm nhục Giang Sách, Giang Sách cũng phối hợp rất tốt. Tự mình tới đây, bị đánh vào mặt khiến Rip vui chết đi được. 3 giờ chiều, sắp đến giờ, Rip ra lệnh, cắt, bắt đầu. Kỳ Trấn cười khẩy, 3 giờ chiều không phải là thời gian giết người chém đầu ở thời cổ đại à, chọn thời điểm này để cắt không khỏi xui quá rồi nhỉ. Những người cùng bàn lại không cho là đúng. Mỉa mai nói, chủ tịch Kỳ, ông không thể ăn nho đi nói nho chua. Đơn giản là hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét đúng không? Kỳ Trấn nhún vai, nhưng không phản bác, không cần phản bác, tất cả sự thật sẽ sớm lộ diện. Kế hoạch bọn họ đã bày vẽ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến thời khắc thu hoạch thành quả. Hiện trường cắt quy mô lớn chính thức bắt đầu. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng máy cắt ồn ào liên tục vang lên. Mọi người vừa xem cảnh cắt vừa ăn ngon lành. Biết trước rằng tất cả những khối nguyên thạch đều có chất lượng tốt nhất nên mỗi người thợ cắt đều rất cẩn thận. Họ đã tiêu phí rất nhiều tâm tư và cẩn thận trong việc cắt. Cuối cùng, sau 3 phút, khối nguyên thạch đầu tiên đã được cắt xong. Mọi người đã sẵn sàng để hoan hô. Nhưng khi họ nhìn thấy kết quả thì chết lặng. Muốn hoan hô cũng không hoan hô nổi. Chỉ vì khối nguyên thạch đầu tiên được cắt không phải là khối nguyên thạch cực phẩm. Đó là một mảnh siêu vụn thô ráp mà không có chút ngọc thạch nào. Nói chung, mọi người gọi loại nguyên thạch này là đá hầm cầu, cách trương.